Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 929, chương 929, cho nhi tử làm bánh kem. Làm bánh kem, cái kia liền cần dùng đến trứng gà cùng đánh trứng khí. Kỳ thật đánh trứng khí, đầu bếp trên máy mặt cũng có một cái chuyên môn dùng để đánh ra lòng trắng trứng quấy đầu. Bất quá lúc này 8 đài đầu bếp máy đều đang sử dụng bên trong, cho nên không cần đầu bếp máy đến đánh ra lòng trắng trứng. Dùng trước mua xong đánh trứng khí đánh ra lòng trắng trứng là có thể. Tìm ra đánh trứng khí về sau, Tô Trần lại tìm ra chuyên môn làm bánh kem thấp gân bột mì, còn có mặt vàng dầu, sữa bò chờ một chút những thứ này dùng để làm bánh kem đồ vật. Toàn bộ phóng tới Nakajima trên đài. Nhạc Nhạc cố ý rời một thanh ghế nhỏ tới. Sau đó hắn liền có thể đứng tại trên ghế nhỏ nhìn chúng đảo vật trên đài. Bởi vì hắn hiện tại vẫn là tiểu bằng hữu, thân cao cũng không cao, đứng tại phía dưới không nhìn thấy Nakajima vật trên đài, cho nên cần một đầu ghế nhỏ đến phụ trợ. Hắn rất tò mò nhìn Tô Trần, đem đồ vật từng cái bày đặt ở chính giữa đảo trên đài. Sau đó 10 vạn cái vì cái gì hỏi Tô Trần, đây là cái gì, cùng đây là dùng tới làm cái gì, Tô Trần đều nhất nhất cùng hắn giải thích. Đem làm bánh kem cần thiết dùng đồ vật đều chuẩn bị thỏa đáng về sau, Tô Trần bắt đầu làm bánh kem. Hắn lấy trước một quả trứng gà, sau đó bắt đầu chuẩn bị đem trứng gà tách rời. Nếu như tân thủ muốn chia cách trứng gà, cần phải dùng chuyên môn tách rời khí đem trứng gà vàng cùng trứng gà dịch tách ra. Nhưng là Tô Trần là cao thủ, cho nên hắn chỉ cần dùng vỏ trứng gà liền có thể đem trứng gà vàng cùng trứng gà dịch trực tiếp tách rời. Tô Trần chuẩn bị làm một cái 8 tấc người máy bánh kem. 8 tấc bánh kem đã so sánh lớn, đầy đủ không ít người ăn. 6 tấc mà nói liền có chút nhỏ. Nếu như tiểu bằng hữu sinh nhật, chuẩn bị một cái 6 tấc bánh kem, một lần liền có thể ăn hết. Bất quá lần này bọn họ là muốn đem bánh kem cầm tới viện dưỡng lão đi, cho nên cần chuẩn bị một cái lớn một chút bánh kem. 8 tấc bánh kem. 8 tấc bánh kem, cần đánh 12 cái trứng gà. Tô Trần đem 12 cái trứng gà lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng tách ra. Đem lòng trắng trứng toàn bộ đều bỏ vào đánh trứng trong chậu. Lòng đỏ trứng thì bỏ vào một cái khác pha lê trong chén dự bị. Bởi vì đợi lát nữa lòng đỏ trứng cũng là cần phải dùng. Đem lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng tách ra tốt về sau, Tô Trần cho lòng đỏ trứng bên trong gia nhập đối ứng thấp gân bột mì. Cái này thấp gân bột mì cần phải dùng bột mì xi đến xi một chút lại phóng tới lòng đỏ trứng bên trong đi. Bởi vì nếu như vậy phóng tới lòng đỏ trứng bên trong bột mì cũng là đặc biệt tinh tế tỉ mỉ, không sẽ trở thành đống. Làm được như vậy bánh kem thì đặc biệt tinh tế tỉ mỉ ăn ngon. Đem lòng đỏ trứng nhào bột mì phấn quấy lên tới về sau, liền bắt đầu gia nhập đối ứng sữa bò. Sau đó bắt đầu quấy. Quấy còn về sau đem cái này bát thả ở bên cạnh dự bị. Bắt đầu đánh ra lòng trắng trứng. Đánh lòng trắng trứng thời điểm cần cho bên trong thêm một chút nước chanh hoặc là giấm. Nếu như vậy chính là có thể tốt hơn để lòng trắng trứng biến thành lòng trắng trứng. Nhạc Nhạc hỏi, ba ba, ngươi là dùng cái này một cái máy móc đến đánh cái này một số lòng trắng trứng gà sao? Tô Trần nói ra, đúng, cái này máy móc gọi là đánh trứng khí, chuyên môn là dùng đến đánh ra lòng trắng trứng. Nhạc Nhạc đối cái này không hiểu nhiều lắm, nhưng là cũng đem Tô Trần nói lời này cho nhớ kỹ. Sau đó không ra tiếng tiếp tục xem Tô Trần làm việc. Ngoan ngoãn làm một cái an tĩnh tiểu Mỹ nam tử, lũ tiểu gia hỏa an tĩnh thời điểm còn thật là tốt nghe lời. Có chút tiểu gia hỏa nếu như bọn hắn không nghe lời, tại trong phòng bếp chạy tới chạy lui. Trong phòng bếp đồ điện gia dụng lại nhiều, rất dễ dàng phát sinh sự cố. Cùng còn có một số lũ tiểu gia hỏa sẽ thích cầm bột mì đi ra chơi, sau đó liền sẽ đem bột mì vung khắp nơi đều là. Khi đó làm vệ sinh thật là muốn làm đến sụp đổ a. Tô Trần cảm giác đến con của mình cũng đều thật là tốt. Tô Trần bắt đầu đánh ra lòng trắng trứng. dùng đánh trứng khí đánh ra lòng trắng trứng, thời điểm cần điều chỉnh lúc đếm. Vừa mới bắt đầu đánh thời điểm cần phải dùng tốc độ thấp đánh. Mở ra được bắt đầu có bọt khí thời điểm liền bắt đầu gia nhập đường. Sau đó lại tiếp tục dùng cấp trung đánh. Đánh tới lòng trắng trứng từ từ bắt đầu tinh tế tỉ mỉ thời điểm. Lại dùng cao tốc cản đánh. Trung gian cần lại thêm 2 lần đường. Phía sau cùng đem lòng trắng trứng đánh tới đặc biệt tinh tế tỉ mỉ. Đem đánh trứng khí đánh trứng câu đảo lại về sau lòng trắng trứng hiện ra tam giác trạng thái. Lúc này lòng trắng trứng thì đánh ra thành công. Tô Trần lúc này đem lòng trắng trứng đánh ra tốt. Sau đó hắn bắt đầu đem đánh ra tốt lòng trắng trứng cùng trước đó điều tốt bột mì trứng gà loại. Hình đồ vật phóng tới cùng một chỗ quấy. Lúc này quấy cũng là có chú trọng. Không thể trực tiếp dùng đũa ba phải một dạng hòa. Nói như vậy, làm ra bánh kem sẽ không thể ăn. Sẽ có rất nhiều lỗ thông hơi. Mà chính là cần phải dùng quấy đầu trên dưới lật một cái. Nếu như vậy đến lúc đó làm ra bánh kem liền sẽ không có rất nhiều lỗ thông hơi. Toàn bộ lật tốt về sau. Đây chính là làm bánh kem dịch. Đem bánh kem dịch dẫn vào 8 tấc bánh kem khuôn đúc bên trong. Cất kỹ về sau lại đệm một đệm. Làm là như vậy vì để cho bánh kem dịch bên trong không khí lao ra. Nếu như vậy, đến lúc đó làm ra bánh kem thì đặc biệt tinh tế tỉ mỉ. Không có rất lớn lỗ thông hơi. Đệm tốt về sau lại đem khuôn đúc phóng tới đã dự đang còn nóng nướng trong dương trực tiếp tuyền. Nướng bánh kem hình thức. Lại ấn mở bắt đầu là có thể. Lò nướng là cần sớm dự đang còn nóng. Thêm nhiệt mà nói cũng là tại lò nướng phía trên tuyển nướng bánh kem hình thức lại ấn mở bắt đầu. Sau đó lò nướng thêm nhiệt đến nướng bánh kem cần có 150 độ nhiệt độ thời điểm. Lò nướng liền sẽ phát ra tích tích thanh âm. Lúc này liền có thể đem bánh kem khuôn đúc bỏ vào. Sau đó một chút bắt đầu. Bộ dạng này liền có thể chính thức tiến vào nướng bánh kem trình tự bên trong. Bánh kem đặt ở chỗ đó nướng cần thời gian. Sau đó lúc này Tô Trần có thể làm một số bơ. Bơ cũng là có thể tự mình làm. Cái này rất đơn giản. Bởi vì trực tiếp đã có sẵn nhạt bơ. Sau đó chỉ cần dùng đánh trứng khí đem nhạt bơ đánh ra thành bơ trạng thái là có thể. Bởi vì nhạt bơ trạng thái là trạng thái dịch. Thì cùng lòng trắng trứng giống nhau là trạng thái dịch. Cần phải dùng đánh trứng khí đem nó đánh ra thành bơ bọt biển trạng thái. Đem bơ sau khi làm xong. Lúc này 8 đài đầu bếp máy bên kia đã bắt đầu vang lên đếm ngược thanh âm. Sau đó Tô Trần đi qua quan đầu bếp máy. Quan đầu bếp máy thời điểm cũng là có chú trọng. Không thể trực tiếp đem nguồn điện nhổ. Nói như vậy sẽ tổn hại máy móc. Bởi vì vừa mới bắt đầu nó là thuộc về cao tốc xoay tròn trạng thái. Đột nhiên nhổ nguồn điện. Sẽ đối với nó truyền lực hệ thống có rất lớn ma tổn. Cho nên cần trước tiên đem nó cần số theo cấp cao điều đến loại kém nhất. Điều đến không lúc về sau lại nhổ nguồn điện. Lâm Tú là phụ trách làm bánh bao. Bánh bao, sủi cảo cái này 3 cái bánh ngọt. Bánh bao cùng bánh bao dùng chính là một đài đầu bếp máy. Bởi vì bánh bao cùng bánh bao mì vắt, cách điều chế là giống nhau. Cho nên dùng một đài đầu bếp máy là có thể. Sau đó sủi cảo mì vắt là không giống nhau. Lâm Tú phụ trách trông giữ 2 đài đầu bếp máy. Đã đến giờ, nàng cứ dựa theo Tô Trần trước đó dạy cho phương pháp của nàng. Đóng lại đầu bếp máy. Sau đó bắt đầu làm bánh bao. Bánh bao sủi cảo. Tô Trần bên này. Hắn quản là 6 đài đầu bếp máy. Có chuyên môn làm trứng gà quán bánh mì vắt. Còn có bánh đậu đỏ. Đậu xanh bánh mì vắt cùng bánh quy mì vắt. Còn có làm bánh mì mì vắt cùng làm bánh tiêu mì vắt. Làm bánh mì mì vắt cần thời gian là dài nhất. Bởi vì nó cần đánh võ bộ máng. Cho nên lúc này nó đếm ngược chuông còn không có vang. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.